Tác phẩm Lịch sử giáo dục thế giới, tái bản lần thứ nhất. Tác giả Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Âm. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành, năm 1998. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Sau nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 2 khóa 8 về giáo dục và đào tạo, được sự khích lệ của đồng nghiệp, của các thế hệ học trò và đặc biệt với sự giúp đỡ về mọi phương diện của nhà xuất bản giáo dục, tập thể tác giả là những người nghiên cứu, giảng dạy môn lịch sử giáo dục đã nhiều năm, mạnh dạn trình bạn đọc cuốn Lịch sử giáo dục thế giới. Lịch sử giáo dục thế giới được thực hiện dưới quan điểm phương pháp luận logic lịch sử như đã trình bày ở chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu lịch sử giáo dục, đồng thời cũng quán triệt những quan điểm của đảng coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Dưới thời đại nào, giáo dục cũng là một hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Ngày nay, trong thời đại nhân loại đang bước vào nền văn minh hậu công nghiệp, hơn bao giờ hết, giáo dục càng trở nên quan trọng và đã được thừa nhận là nhân tố quyết định chủ yếu đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Tư tưởng quan trọng nhất mà tập thể tác giả muốn thể hiện là mối quan hệ tác động biện chứng giữa sự phát triển xã hội và giáo dục qua các thời kỳ lịch sử. Lý luận và kinh nghiệm giáo dục có tính kế thừa và phát triển. Giữa sự phát triển xã hội và giáo dục cũng như giữa lý luận và thực tiễn của hoạt động giáo dục có mối quan hệ khăng khít, song cũng có khoảng cách nhất định. Mối quan hệ ấy thể hiện tính biện chứng của quan hệ giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc. Khoảng cách giữa sự phát triển xã hội và giáo dục, giữa lý luận và hoạt động thực tiễn giáo dục càng ngắn thì con người, giáo dục và xã hội càng phát triển. Song, sự tăng hay giảm của khoảng cách nói trên là do chính con người nhận thức xây dựng một cơ chế tác động vào thực tiễn khách quan đang tồn tại của các mối quan hệ đối với giáo dục. Qua quá trình nghiên cứu sự phát triển của xã hội, của giáo dục nhân loại, chúng ta thấy rất rõ động lực của sự phát triển xã hội nói chung không chỉ là con người, mà còn phụ thuộc vào các giải pháp giải quyết những mâu thuẫn của mối quan hệ biện chứng giữa xã hội, con người, giáo dục với tư cách con người là chủ thể của sự vận động không ngừng đó. Tập thể tác giả cũng đã cố gắng liên hệ lịch sử với nhiệm vụ xây dựng giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng cách khai thác kinh nghiệm, lý luận giáo dục của các thời kỳ, của các nhà giáo dục, đặc biệt những lý luận giáo dục của Marx, Lenin, Krupskaya, Makarenko. Tập thể tác giả mong rằng cuốn Lịch sử giáo dục thế giới là một tài liệu tham khảo đối với các nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục và là một giáo trình giúp thầy trò các trường sư phạm trong việc nghiên cứu, học tập. Cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi thành thật xin độc giả lượng thứ và mong nhận được ý kiến phê bình của bạn đọc gần xa để lần xuất bản sau được tốt hơn. Tập thể tác giả. Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử giáo dục. Mỗi lĩnh vực khoa học có quá trình hình thành, phát triển, có đối tượng, nội dung, phương pháp, nghiên cứu riêng của nó. Lịch sử giáo dục là một chuyên ngành của khoa học giáo dục nói chung. Lịch sử giáo dục là một khoa học giáp ranh của nhiều khoa học khác như khoa học lịch sử, dân tộc, văn hóa, giáo dục học, tâm lý học. Đặc biệt, có quan hệ với triết học, lịch sử tư tưởng, kinh tế học. Song, trước hết, lịch sử giáo dục liên quan trực tiếp tới khoa học lịch sử, vì vậy cũng đã có ý kiến cho rằng lịch sử giáo dục là chuyên ngành của khoa học lịch sử. Quan điểm trên không đứng vững được bởi lẽ cái nhân lõi của khoa học là các hiện tượng, sự kiện giáo dục mà thiếu nó thì không còn nội hàm của khoa học nữa. Nó chỉ gắn với khoa học lịch sử bởi lẽ lịch sử giáo dục đặt các sự kiện, hiện tượng trong quá trình vận động có tính liên tục, kế thừa, phát triển của các sự kiện trong mối quan hệ biện chứng logic của nó với các yếu tố tác động chi phối lẫn nhau trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định. Chính vì tính chất biện chứng, tính lịch sử của các hiện tượng giáo dục diễn ra trong lịch sử mà lịch sử giáo dục là chuyên ngành của khoa học giáo dục chứ không phải thuộc lĩnh vực khoa học nào khác. Để hiểu rõ hơn tính chất của khoa học lịch sử giáo dục, chúng ta hãy nghiên cứu sâu hơn một số vấn đề liên quan sau đây. Một, La Mã, quá trình hình thành và phát triển của lịch sử giáo dục. Một, lịch sử giáo dục ra đời từ bao giờ? Hãy đi ngược lại lịch sử. Chúng ta thừa nhận loài người ra đời hàng triệu năm. Những dấu hiệu phân biệt con người tách khỏi con vật là ở chỗ đi thẳng, có lao động, ngôn ngữ xuất hiện và phát triển nhờ bộ não người ngày càng hoàn thiện. Nhờ những yếu tố trên mà con người có tư duy, ý thức ở con người dần dần hình thành. Engel đã phân tích hết sức sâu sắc các điều kiện, các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển người trong tác phẩm nổi tiếng, vai trò của lao động trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người. Có thể nói, nhờ ý thức mà con người vượt qua ngưỡng tư duy trực quan, nhận thức cảm tính chuyển sang tư duy trừu tượng, nhận thức lý tính. Nói một cách khác, chính xác hơn là cùng với tư duy trực quan, cùng với nhận thức cảm tính, tư duy và ngôn ngữ đã làm cho tư duy trừu tượng, nhận thức lý tính của con người phát triển nhanh chóng, trở thành con người hiện đại. Trong cuộc trường kỳ để thành người hiện đại, loài người đã trải qua những cái mốc lịch sử rất lớn, có những dấu hiệu hết sức điển hình về nhiều mặt. Nhưng giáo dục được coi là sản phẩm của sự phát triển, đồng thời lại là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của xã hội và hoàn thiện con người, cả ở góc độ giống loài lẫn cá thể người cụ thể. Không ít những phát hiện ngẫu nhiên cho thấy những đứa trẻ mới sinh ra sống trong thế giới loài vật, tách hoàn toàn khỏi xã hội, khỏi giao lưu của xã hội loài người. Thực chất, những đứa trẻ đó không được hưởng giáo dục, theo nghĩa rộng nhất của khái niệm giáo dục. Thì khi lớn lên, đứa trẻ chịu ảnh hưởng sâu sắc của loài vật đã nuôi sống nó. Ở thời kỳ tiền sử, mới chỉ có hiện tượng giáo dục, đó là những truyền thụ và bắt chước kinh nghiệm lẫn nhau giữa thế hệ này đối với thế hệ khác, giữa người có kinh nghiệm và người thiếu kinh nghiệm. Chuyển sang thời kỳ chiếm hữu nô lệ, nhờ nhiều lý do, có một bộ phận được chuyên trách làm công tác giáo dục, vừa đảm nhận công việc huấn luyện, vừa tổng kết kinh nghiệm này, nâng dần lên thành lý luận. Sự xuất hiện một số người chuyên làm công tác giáo dục là một cái mốc đánh dấu sự tiến bộ của xã hội loài người. Vai trò của giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển khoa học, giáo dục, xã hội nói chung. Ở thời kỳ này, phải kể đến đóng góp của Khổng Tử, Socrates, Aristotle, Platon, Democritus. Đó là những nhà triết học, giáo dục học của Trung Hoa, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Có thể nói các nhà giáo dục thời kỳ chiếm hữu nô lệ là những người đặt những viên gạch đầu tiên cho lý luận giáo dục. Đó là sự khởi đầu của khoa học giáo dục. Cũng có người hoài nghi khoa học giáo dục ra đời từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ, cách chúng ta khoảng trên dưới 2.500 năm, là quá sớm vì họ cho rằng thời kỳ này lý luận giáo dục chưa đầy đủ, lý luận giáo dục đậm nét triết học, xã hội học hơn là tính giáo dục học. Thực tế tuy chưa sâu sắc như khoa học giáo dục hiện đại, nhưng đã có đối tượng nghiên cứu riêng của nó, đó là lý luận về giáo dục con người. Không ít tư tưởng giáo dục của các nhà giáo dục triết học thời kỳ cổ đại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, vẫn có ý nghĩa thực tiễn không nhỏ như hoạt động và lý luận của Khổng Tử, phương pháp dạy học của Socrates. Trải qua nhiều năm tháng, thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục ngày càng đa dạng, kinh nghiệm lý luận giáo dục ngày càng phong phú, phức tạp, đặc biệt sau thời kỳ văn hóa phục hưng, thế kỷ 14. Ở châu Âu, các nhà sư phạm ở Đức, Pháp, Nga nhận thấy cần phải xem xét, tổng kết lại kinh nghiệm của loài người trên cả hai bình diện hoạt động tổ chức giáo dục và lý luận giáo dục. Vì vậy, lần lượt một loạt công trình với nội dung nghiên cứu có tính mô tả diễn biến, rút ra nhận xét quá trình phát triển giáo dục ra đời. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử giáo dục dễ thống nhất đánh giá công lao của Mengistu là người đặt nền móng cho khoa học lịch sử giáo dục với công trình của ông trình bày những kinh nghiệm người ta đã nói và làm trong lĩnh vực giáo dục suốt ngàn năm qua, đã xuất bản năm 1779. Theo hướng nghiên cứu trên, những năm sau liên tiếp ra đời một loạt tác phẩm được xuất hiện ở Đức, Pháp, Nga, Mỹ. Năm 1794, xuất bản Lịch sử nhà trường và giáo dục ở Đức của Rukop. Vào những năm 90 của thế kỷ 19, đội ngũ nghiên cứu ngày càng đông, tác phẩm lịch sử giáo dục ngày càng nhiều. Năm 1882, xuất hiện lịch sử giáo dục và dạy học từ thời kỳ Phục Hưng cho đến thời kỳ chúng ta, tác phẩm của Romer. Năm 1884, lịch sử giáo dục từ lúc phát sinh cho đến thời đại chúng ta của Smith, người Đức. Các nhà cải cách giáo dục của nhà nghiên cứu Mỹ Quick 1868. Cuốn tư tưởng giáo dục của tác giả người Mỹ năm 1895. Cuốn phê phán các học thuyết giáo dục ở Pháp từ thế kỷ 16 đến nay của Comte năm 1897. Những năm cuối thế kỷ 19, nhiều công trình nghiên cứu và đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể như lịch sử phương pháp giảng dạy trong nhà trường Đức của Kerr năm 1882, nhà nghiên cứu Đức Ritzmann công bố lịch sử dạy lao động, nhà nghiên cứu Nga Lavrovsky xuất bản về trường học ở Nga cổ đại năm 1851. Lịch sử giáo dục từ khi ra đời đã nghiên cứu, mô tả quá trình tổ chức hoạt động giáo dục như cách tổ chức hệ thống trường, cách dạy học, truyền thụ kinh nghiệm của xã hội loài người, đồng thời nghiên cứu tư tưởng, lý luận giáo dục của loài người thông qua nghiên cứu quan điểm của các nhà sư phạm. Hoạt động giáo dục ngày càng đa dạng, sự phát triển lý luận giáo dục ngày càng phong phú, phức tạp. Vì vậy, xuất hiện những công trình lấy sự phát triển lý luận làm đối tượng nghiên cứu chủ yếu, đó là lịch sử của giáo dục học, lịch sử của một khoa học. Từ đó, lịch sử giáo dục học ra đời. Lịch sử giáo dục học nghiên cứu quá trình nảy sinh, phát triển các tư tưởng, quan điểm giáo dục, các yếu tố chi phối sự nảy sinh và phát triển của lý luận giáo dục, đồng thời đánh giá ý nghĩa của các tư tưởng, quan điểm giáo dục. Có thể coi lịch sử giáo dục học là một chuyên ngành hẹp của lịch sử giáo dục. Khi xuất hiện lý luận giáo dục của chủ nghĩa Marx Lenin, nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã đi sâu tìm hiểu những đóng góp của Marx, làm sáng tỏ nội dung sự khác biệt của lý luận Marxist so với các hệ thống lý luận giáo dục khác và khẳng định tính kế thừa, phát triển của lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa khoa học. Từ đó xuất hiện một lĩnh vực mới của lịch sử giáo dục, đó là giáo dục học so sánh. Người có công lao trong việc nghiên cứu và là người góp phần khai sinh ra giáo dục học so sánh là Krupskaya với tác phẩm Giáo dục nhân dân và nền dân chủ vào năm 1915 và được xuất bản sau 1917. Vậy, giáo dục học so sánh nghiên cứu cái gì? Giáo dục học so sánh nghiên cứu sự giống nhau và khác nhau giữa các hệ thống giáo dục, các quan điểm giáo dục của các thời kỳ lịch sử, của các vùng, các quốc gia hoặc của cùng một thời kỳ lịch sử nhằm tìm ra quy luật phổ biến và đặc thù trong quá trình phát triển thực tiễn và lý luận giáo dục. Song, muốn nghiên cứu sự giống nhau và khác nhau, các nhà nghiên cứu về giáo dục học so sánh phải am hiểu lịch sử giáo dục của các hệ thống giáo dục, các quan điểm giáo dục trong sự phát triển của nó, tức là phải dựa trên tri thức của lịch sử giáo dục hoặc lịch sử giáo dục học. Có thể nói khách thể của giáo dục học so sánh lại là đối tượng của lịch sử giáo dục. Có quan điểm xếp giáo dục học so sánh trong hệ thống của giáo dục học, cách phân loại khoa học này e rằng không xác định đúng đối tượng khách thể nghiên cứu của giáo dục học so sánh. Mắc sai lầm này không chỉ ở Việt Nam mà ở cả một số nước, bởi vì họ đã không xác định đúng đối tượng nghiên cứu của giáo dục học so sánh. Một số nhà nghiên cứu giáo dục học so sánh đã nghiên cứu các hệ thống giáo dục, các quan điểm giáo dục độc lập, chẳng hạn tình hình giáo dục Anh, Pháp, Mỹ, mà không nghiên cứu trong sự phát triển của nó, hoặc tước bỏ tính phát triển của các sự kiện, hiện tượng trong giáo dục. Trong những năm gần đây, do sự phát triển của lịch sử giáo dục và mối quan hệ, chế ước của các khoa học khác, đã xuất hiện một số chuyên ngành của lịch sử giáo dục như lịch sử triết học giáo dục, cũng có thể gọi là triết học giáo dục là một chuyên ngành nghiên cứu mối quan hệ giữa các trào lưu triết học và giáo dục. Ví dụ triết học duy tâm hoặc duy vật máy móc sẽ có quan điểm giáo dục duy tâm hoặc duy vật không đầy đủ. Chẳng hạn, triết học duy vật máy móc coi con người là khách thể thụ động của sự biến đổi tự nhiên và xã hội, đã nảy sinh quan điểm cho rằng giáo dục là yếu tố quyết định duy nhất của sự phát triển nhân cách. Trẻ em như tờ giấy trắng, nhào nặng tâm hồn trẻ là do người thầy quyết định. Nhờ nghiên cứu lịch sử mối quan hệ giữa sự phát triển triết học và thực tiễn nghiên cứu lý luận giáo dục mà xã hội có những triết lý giáo dục khác nhau. Sau hơn 200 năm ra đời, lịch sử giáo dục đã phát triển không ngừng và ngày càng nảy sinh những chuyên ngành hẹp. Hầu hết các nước có nền giáo dục phát triển đều rất quan tâm tới việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử giáo dục trong các trường sư phạm, trong các bộ phận quản lý giáo dục và hoạt động xã hội. Bởi vì nhân loại càng ngày càng nhận thức ra rằng nắm vững sự phát triển giáo dục qua các thời kỳ lịch sử ở các vùng của các dân tộc khác nhau làm cho con người tránh được sự mò mẫm tích lũy kinh nghiệm của xã hội loài người, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thực tế của họ trong thời đại ngày nay. Chính vì ý nghĩa của lịch sử giáo dục và các chuyên ngành hẹp của nó mà lịch sử giáo dục được coi như một môn khoa học có tính chất phương pháp luận của khoa học giáo dục. 2. Lịch sử giáo dục thế giới được nghiên cứu ở Việt Nam từ bao giờ? Đây là một câu hỏi chưa có câu trả lời thống nhất. Tuy nhiên, qua các sự kiện, chúng ta có thể khẳng định giáo sư Lân là người đầu tiên nghiên cứu lịch sử giáo dục thế giới. Do yêu cầu của sự nghiệp đào tạo giáo viên Việt Nam tại khu học xá vào những năm 1951-1954, giáo sư Nguyễn Lân đã nghiên cứu lịch sử giáo dục thế giới để giảng dạy và xây dựng môn học lịch sử giáo dục thế giới. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, chúng ta thành lập trường Đại học Sư phạm ở Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Lân được phát hành thành giáo trình lịch sử giáo dục học thế giới vào năm 1958. Từ đó, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử giáo dục đã không ngừng phát triển cả trên lĩnh vực nghiên cứu lịch sử giáo dục thế giới và lịch sử giáo dục Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, ở giai đoạn đầu vào những năm 1950-1960 của thế kỷ 19, hầu hết các công trình nghiên cứu phải kế thừa, tiếp thu kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu lịch sử giáo dục nước ngoài, trực tiếp là các nhà nghiên cứu ở Liên Xô cũ và Trung Quốc. Trong những người được đào tạo từ nước ngoài để tâm nghiên cứu về phương pháp luận nghiên cứu lịch sử giáo dục, phải kể đến Hà Thế Ngữ, Võ Quang Phúc, Hà Nhật Thăng. Những quan điểm của các nhà khoa học Việt Nam về phương pháp luận nghiên cứu lịch sử giáo dục ở các hội thảo, seminar về lịch sử giáo dục được các nhà khoa học thế giới quan tâm, đồng tình với phương pháp luận nghiên cứu đúng đắn đã mở ra cho lịch sử giáo dục một phương hướng phát triển mới, làm tăng thêm ý nghĩa thực tiễn của khoa học lịch sử giáo dục. Hai La Mã, đối tượng, nội dung nghiên cứu của lịch sử giáo dục. Một, đối tượng nghiên cứu của lịch sử giáo dục. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu lịch sử giáo dục lớn như Konstantinov, Sabaeva, Mendinsky cũng chưa đưa ra một định nghĩa tóm tắt về đối tượng nghiên cứu của lịch sử giáo dục với tư cách là một khoa học. Lịch sử giáo dục với tư cách là một khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của thực tiễn hoạt động giáo dục và lý luận giáo dục của nhân loại qua các thời kỳ lịch sử từ khi xã hội loài người ra đời cho đến nay. Vì lịch sử giáo dục nghiên cứu hoạt động thực tiễn và lý luận giáo dục nên đối tượng nghiên cứu của lịch sử giáo dục là đối tượng kép. Hai mặt đó gắn bó với nhau. Tuy nhiên, trong một công trình nghiên cứu không thể đòi hỏi một chuyên gia nghiên cứu trình bày đầy đủ cân đối cả hai mặt của đối tượng nghiên cứu. Đó là lẽ đương nhiên. Vì vậy, trước hết cần phân biệt đối tượng nghiên cứu của một khoa học và nội dung của một công trình nghiên cứu cụ thể. Đối tượng kép là một đặc trưng của lịch sử giáo dục khác với một số khoa học khác như lịch sử triết học, lịch sử tư tưởng. 2. Nội dung nghiên cứu của lịch sử giáo dục. Lịch sử giáo dục nghiên cứu một phạm vi rất rộng. Nghiên cứu mô tả lại các hoạt động tổ chức giáo dục như hệ thống giáo dục quốc dân của các dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, các kiểu tổ chức giáo dục, dạy học, các loại hình trường lớp, các hình thức đào tạo giáo viên, quản lý giáo dục, các loại đào tạo ngành nghề của xã hội. Mô tả các phong trào giáo dục trong những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, các phong trào giáo dục có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển giáo dục của mỗi dân tộc. Vì vậy, mô tả, phân tích các phong trào giáo dục có ý nghĩa không nhỏ đến phát triển thực tiễn giáo dục. Ở Việt Nam, có những phong trào giáo dục rất đáng nghiên cứu. Ví dụ, phong trào hoạt động của Hội Truyền bá Quốc ngữ từ năm 1938 đến năm 1945, phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào Diệt Giặc Dốt do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động sau Cách mạng tháng 8 1945, phong trào thi đua hai tốt. Nghiên cứu hoạt động của các nhà sư phạm có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp phát triển thực tiễn và lý luận giáo dục của nhân loại, cũng như mỗi dân tộc, ở mỗi thời kỳ lịch sử. Khi nghiên cứu hoạt động giáo dục của các nhà sư phạm tiêu biểu thường diễn ra hai xu hướng. Thứ nhất, chỉ nghiên cứu tư tưởng, quan điểm giáo dục mà quên mất những đóng góp lớn lao của họ trong việc đào tạo, dạy học hoặc những thử nghiệm của họ trên thực tế. Xu hướng thứ hai, chỉ mô tả những hoạt động giáo dục thực tế, không quan tâm thỏa đáng đến những cống hiến về lý luận của các nhà sư phạm. Ví dụ, khi nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với giáo dục, thường chỉ nghiên cứu tư tưởng giáo dục của người qua các tác phẩm. Ít người thấy đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu tiên người đã tham gia trực tiếp vào việc chuẩn bị cho một nền giáo dục mới của dân tộc, và những quan điểm giáo dục của người đều xuất phát từ việc nghiên cứu rất sâu sắc tình hình giáo dục ở Việt Nam và hàng loạt các nước mà người đã đi qua. Nói như vậy, không phải nhà sư phạm nào trong lịch sử giáo dục nhân loại và của dân tộc cũng có những đóng góp trên cả hai lĩnh vực. Song, điều muốn nhấn mạnh là khi nghiên cứu đóng góp của các nhà sư phạm, cần lưu ý cả hoạt động thực tiễn và lý luận. Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển các tư tưởng giáo dục, các hệ thống lý luận, các quan điểm giáo dục của các thời kỳ lịch sử của nhân loại và dân tộc. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử giáo dục, việc nghiên cứu quá trình phát sinh và hình thành các quan điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và thay đổi những tư tưởng giáo dục, lý luận giáo dục có một ý nghĩa rất quan trọng để có thể rút ra quy luật phổ biến và quy luật đặc thù của quá trình phát triển lý luận giáo dục. Việc nghiên cứu mối quan hệ của những điều kiện kinh tế, xã hội, triết học, khoa học kỹ thuật, đặc điểm tâm lý vùng và dân tộc với lý luận giáo dục sẽ giúp ta rút ra những kinh nghiệm thành công và thất bại của lịch sử, vận dụng vào thực tiễn hiện nay. Trong quá trình phát triển của thực tế và lý luận giáo dục, bao giờ cũng bị chi phối, chế ước bởi hàng loạt các yếu tố chủ quan và khách quan của tự nhiên và xã hội. Đồng thời, quá trình phát triển giáo dục cũng có những quy luật riêng của nó. Nghiên cứu phát hiện ra những nội tại và các yếu tố, điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động giáo dục sẽ giúp người ta hiểu tính phức tạp, tính biện chứng của lý luận và thực tiễn tổ chức giáo dục. Hiểu được logic biện chứng của thực tiễn giáo dục trong lịch sử, chúng ta có một phương pháp luận xem xét, nghiên cứu hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực giáo dục. Một trong những nội dung và yêu cầu của việc nghiên cứu lịch sử giáo dục là đưa ra dự báo phương hướng, chiến lược phát triển giáo dục, cũng có thể đề xuất nội dung, phương pháp, mô hình phát triển, mô hình tổ chức, hoạt động giáo dục cho hiện tại và tương lai. Những mô hình giáo dục được đề xuất rút ra từ trong lịch sử giáo dục sẽ khoa học, có tính khả thi, có sức thuyết phục vì nó dựa vào sự phân tích tổng hợp kinh nghiệm loài người đã trải nghiệm. Trong thực tiễn xây dựng nền giáo dục ở nước ta và các nước, đã có không ít quan điểm và hoạt động giáo dục không dựa trên kinh nghiệm của lịch sử giáo dục nhân loại, nên đã phải trả giá cho những thất bại đau đớn. ví dụ không nghiên cứu một cách hệ thống sự ra đời và thất bại của lý luận giáo dục tự nhiên tự do, có người lại đề cao, tuyên truyền và áp dụng lý luận này thiếu sáng tạo. Cũng tương tự, ở một số nước, khi tiến hành công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa, đã quá coi trọng việc trang bị tri thức khoa học, trang bị nghề mà sao nhãng, coi nhẹ giáo dục nhân văn, giáo dục đạo đức. Do đó, các nước này đã phải trả giá về những sai lầm đó. Vài thập niên gần đây, họ đã buộc phải cố gắng uốn nắn, điều chỉnh quá trình dạy học và quá trình giáo dục nhân cách, giáo dục hệ thống giá trị nhân văn. Song cũng vì không nghiên cứu kinh nghiệm và lịch sử giáo dục của nhân loại, mà hiện nay ở một số người lại lặp đi lặp lại sai lầm của người đời trước, chỉ quan tâm tới chất lượng văn hóa mà không chú ý tới chất lượng đào tạo toàn diện, trong đó có vấn đề đạo đức, nhân văn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh tỉnh chúng ta từ lâu rằng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức thì có khi hại dân, hại nước. Thiếu một trong hai mặt đó là người bán thân bất toại. Bác Hồ cũng thường xuyên nhắc đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Vì vậy, trong giáo dục phải chú ý giáo dục đạo đức. Ba La Mã, phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu lịch sử giáo dục. 1. Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử giáo dục. Lịch sử giáo dục thuộc lĩnh vực khoa học và xã hội, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác. Muốn nghiên cứu tốt lịch sử giáo dục đòi hỏi phải hiểu lịch sử của nhiều lĩnh vực như văn hóa, dân tộc, triết học, kinh tế học, quân sự, chính trị, tư tưởng, xã hội học, tâm lý học. Điều chủ yếu là hiểu các sự kiện một cách có hệ thống và mối quan hệ giữa các sự kiện khác nhau trong cùng một thời kỳ lịch sử. Các hiện tượng giáo dục, cả thực tiễn và lý luận, là sản phẩm của những điều kiện lịch sử cụ thể. Vì vậy, khi nghiên cứu, xem xét các hiện tượng giáo dục, phải quan tâm tới các yếu tố chi phối, chế ước tác động đến hiện tượng giáo dục đó. Đồng thời, mỗi hiện tượng giáo dục lại có một quá trình hình thành, phát triển của chính nó, có mối quan hệ logic nội tại của các nhân tố bên trong của giáo dục. Đó là mối quan hệ phát triển của các hiện tượng giáo dục mang tính độc lập, tương đối trong sự phát triển xã hội. Hai hệ thống quy luật trên đang chéo nhau, chế ước, chi phối nhau, ảnh hưởng tới sự phát triển giáo dục, xã hội và phát triển con người. Nghiên cứu lịch sử giáo dục phải quán triệt quy luật của mối quan hệ biện chứng, logic phát triển không ngừng, đa dạng và phức tạp của sự nảy sinh và phát triển của các hiện tượng giáo dục. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học lịch sử giáo dục dựa trên phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng để xác định phương pháp luận nghiên cứu cụ thể. Đó là phương pháp luận logic lịch sử giáo dục. Nội dung cơ bản của phương pháp luận logic lịch sử giáo dục là ở chỗ xem xét các hiện tượng giáo dục về hoạt động thực tiễn và lý luận trong mối quan hệ của nó với các tác động chi phối một cách khách quan của các hiện tượng xã hội và tự nhiên. Trên cơ sở đó, xác định các tác động chủ yếu, cơ bản, cũng như những yếu tố không cơ bản để xác định các giải pháp hữu hiệu nhất giải quyết những mâu thuẫn của thực tiễn. Xem xét các hiện tượng giáo dục trong sự phát triển của nó qua các thời kỳ lịch sử để thấy tính kế thừa, phát triển nội tại của mỗi hiện tượng cần nghiên cứu. Quán triệt quan điểm, phương pháp luận trên vừa rút ra quy luật vận động, phát triển của hiện tượng giáo dục, đồng thời rút ngắn được những thất bại, phát huy, kế thừa được những di sản của các thế hệ đi trước. Xin nêu một ví dụ minh họa. Những năm gần đây, có ít người phủ nhận lý luận giáo dục tập thể, một nguyên tắc của quá trình giáo dục nhân loại nói chung, giáo dục xã hội chủ nghĩa nói riêng. Họ quên rằng quá trình hình thành và phát triển nhân cách là tổng hòa các quan hệ xã hội, trong đó quan hệ tập thể lớp học, trường học là quan hệ xã hội trực tiếp. Tập thể học sinh là lực lượng xã hội tác động trực tiếp tới sự hình thành nhân cách của mỗi thành viên. Song, muốn tập thể trở thành một môi trường, lực lượng giáo dục, bản thân tập thể giáo dục cần có những điều kiện. Có quan hệ tương hỗ giữa mục tiêu hoạt động, có kế hoạch hoạt động chung, có đội ngũ tự quản vững vàng, có kỷ luật tập thể chặt chẽ, có dư luận tập thể lành mạnh. Năm điều kiện trên có quan hệ với nhau và tạo thành logic nội tại của lý luận giáo dục tập thể. Nếu thiếu một vài thành tố tạo nên một tập thể giáo dục thì cấu trúc logic nội tại của lý luận giáo dục tập thể đã mất đi cái biện chứng của sự phát triển của các hiện tượng giáo dục. Một trong những yêu cầu của phương pháp luận logic lịch sử giáo dục là ở chỗ luôn luôn tôn trọng tiến trình của sự kiện giáo dục, phải đảm bảo nghiêm ngặt logic của tiến trình phát triển của sự kiện giáo dục khi nghiên cứu lịch sử giáo dục. Đó là sự khác biệt giữa phương pháp luận nghiên cứu lịch sử giáo dục với một số phương pháp nghiên cứu của một số các khoa học khác. 2. Các phương pháp nghiên cứu lịch sử giáo dục. Lịch sử giáo dục là môn khoa học liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác, song trước hết liên quan đến lịch sử và khoa học giáo dục. Vì vậy, khi nghiên cứu lịch sử giáo dục, có thể tận dụng các phương pháp nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học khác. Phương pháp nghiên cứu lý luận nhằm khai thác những tư liệu, lý luận của lịch sử, tư tưởng quan điểm triết học, tư tưởng xã hội, các quan điểm lý luận, số liệu về giáo dục và về kinh tế, xã hội, dân số, văn hóa xã hội của dân tộc và nhân loại. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. Đây là một phương pháp đặc trưng của khoa học lịch sử nhằm rút ra từ trong lịch sử xây dựng, phát triển giáo dục, những ưu, nhược điểm, nguyên nhân thành công và thất bại để nêu lên những kinh nghiệm mà có khả năng vận dụng vào quá trình xây dựng giáo dục ngày nay, cả về lý luận và hoạt động thực tiễn giáo dục. Phương pháp mô tả cũng là một phương pháp đặc trưng của lịch sử nhằm dựng lại những sự kiện, những phong trào, những hoạt động giáo dục của các thời kỳ đã qua, nhằm làm sống lại quá khứ của hoạt động giáo dục. Nhờ phương pháp mô tả lại, ngày nay có thể xây dựng thành phim, tranh ảnh làm cho người nghiên cứu, người học dễ dàng tái hiện lại quá khứ. Việc mô tả lại các hiện tượng lịch sử giáo dục còn có thể bằng sơ đồ, giảng đồ, mô hình hóa. Phương pháp điều tra cơ bản bằng hệ thống câu hỏi có thể cho ta nhận định khái quát về một hiện tượng, sự kiện lịch sử hoặc nhằm đánh giá những bài học kinh nghiệm. Lượng hóa được ý nghĩa giá trị thực tiễn, khả năng ứng dụng một bài học kinh nghiệm đã qua hoặc một dự báo đưa ra sau khi nghiên cứu. Cần sử dụng phương pháp khảo sát thực tế, điều tra thực tế, phỏng vấn các chuyên gia, những người đã từng tham gia, chứng kiến các sự kiện lịch sử. Còn có thể sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá những bài học kinh nghiệm đã qua, kiểm chứng giá trị thực thi của những mô hình, những giả định đưa ra hoặc một quy trình, một nội dung giáo dục mới đề xuất, nêu lên sau khi nghiên cứu. Nhóm các phương pháp xử lý thông tin. Lịch sử giáo dục cũng sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, sử dụng toán học, thống kê học để xử lý các tư liệu, số liệu thu thập được để đánh giá các kết quả nghiên cứu. Đó là nhóm các phương pháp nghiên cứu chung của nhiều lĩnh vực khoa học. Sử dụng phương pháp nào trên đây tùy thuộc vào nội dung cụ thể của từng loại đề tài nghiên cứu.